ai yêu ai, chương 93 Tế Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Nguyễn người nhà không đến tranh cãi ầm ĩ, quan Tố Y vốn cũng tính vì đệ muội tổ chức một hồi siêu độ cúng bái hành lễ nhân hoàng thượng hôm qua đích thân tới Triệu phủ tế bái duyên cớ tiến đến thấy âm tự tham gia nghi thức thân tộc cùng quyền quý rất nhiều, lại có Triệu Cẩn Du đồng bào chiến hữu giúp đỡ, trường hợp có thể nói long trọng mà hắn bản nhân còn tại trên chiến trường chém giết cũng không biết năm nào tháng nào tài năng trở về. Nguyễn người nhà thẳng đến quá ngọ mới tới, một đám mặt mũi bầm dập tinh thần mất tinh thần, như là gặp đại nạn. Bọn họ không nói hai lời liền bổ nhào vào lão phu nhân bên chân kêu cứu mạng, nói thẳng tiền tài đều bị đạo phỉ cướp sạch, nay ngay cả trở về nhà vòng vo đều không có, cầu Triệu phủ hảo tâm thu lưu. Dù sao cũng là Nguyễn thị người nhà, lại ở của nàng lễ tang thượng, lão phu nhân chẳng sợ hận độc bọn họ cũng chỉ nắm bắt cái mũi chuẩn bị mấy gian xương phòng, đem nhân dàn xếp ở thấy âm trong chùa. Cùng lúc đó, quan Tố Y chính đem chính mình khóa ở bên trong phòng vì Nguyễn thị viết tế văn, sau đó đem ở trên pháp đàn sướng niệm đốt cháy, cảm thấy an ủi nàng trên trời có linh thiêng. Chính như phía trước lời nói, nàng tuyệt không sẽ vì mổ bụng lấy con nhận sai, phi vì mình thanh danh, mà là vì đứa nhỏ tương lai. Như vậy có năng lực viết những gì đâu. Nàng vứt bỏ tạp niệm, cẩn thận nhớ lại cùng Nguyễn thị ở chung nhiều điểm giọt giọt ký đau lòng nàng vì dung mạo sở mệt rơi vào vây hữu, lại cảm phục nàng hiếu kính bà mẫu, đối xử tử tế tiểu bối, cùng chính mình lại quan hệ hòa thuận, cho nhau đến đỡ, nghĩ nghĩ, nước mắt đã lã chã xuống, dính y phục ẩm ướt khâm. Một lát sau, nàng rốt cục nhắc tới bút chậm rãi viết. Thánh Nguyên 4 năm tháng 9, điệu đệ muội Nguyễn thị cho thấy âm tự, năm đó mới gặp. Viết ước chừng một cái canh giờ, khóc viết, viết khóc thẳng đem ánh mắt ngao đỏ bừng mới chậm rãi thu cuối cùng nhất bút ngồi ở ghế trên ngẩn người. Lúc này, nàng mãn đầu óc đều là Nguyễn thị âm dung nụ cười cùng sắp chết kêu gọi cái gì hốt nạp nhĩ, hoác thánh chiết đều bị vong không còn một mảnh. Muốn cái gì nữ nhân tình dài, đồ cái gì vinh hoa phú quý. Có thể hào hào còn sống, dưới gối dưỡng vài cái đứa nhỏ, mới là thế gian tối thơm ngọt chuyện. Nhớ tới thương tâm muốn chết mộc mộc cùng kêu than cho thực phẩm, đã bị nàng gọi là vì Triệu Hoài Ân trẻ con nhỏ, nàng rốt cuộc lo quệt cuối cùng một giọt nước mắt cầm tế văn đi đàn tràng. Quan thí chủ tế văn viết xong, Huyền Quang đại sư ôn thanh hỏi, viết xong, đại sư muốn nhìn sao? Quan Tố Y hai tay tạo thành chữ thập cung kính hành lễ. Không được làm cho người chết trước xem đi. Huyền Quang đại sư thân thủ ý bảo nàng đi lên pháp đàn, đãi nàng ngồi vào chỗ của mình phương đánh mõ, mệnh ngồi vây quanh ở pháp đàn bốn phía tăng nhân bắt đầu tụng kinh. Di thể bị hao tổn nãi tối kỵ nhu thành tâm thành ý sám hối cũng niệm chừng 7749 thiên hướng sinh trải qua tài năng bù lại. Lượn lờ phạm âm cùng mông lung sương khói trên không trung quanh quần, lại có một cỗ nồng đậm đàn mùi xâm nhiễm tả hữu, làm người ta tâm sinh túc mục đồng thời lại phá lệ bình tĩnh bình yên. Tiến đến tế bái thân tộc cùng quyền quý lục tục ngồi chồm hỗn bồ đoàn, hai tay tạo thành chữ thập đi theo tụng kinh. Bọn họ nâng mâu nhìn trên pháp đàn quan phu nhân, muốn nghe xem nàng như thế nào cảm thấy an ủi vong linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Tố Y đưa lưng về nhau mọi người quỳ gối linh tiền, thành tâm thành ý niệm một đoạn hướng sinh trải qua thế này mới cầm lấy giấy viết bản thảo sướng đọc tế văn. Lúc này tế văn nhiều phảng. Kinh thi, nhã tụng tứ ngôn ngữ có vần điệu, hoặc dùng biền thể chỉ ở trang nghiêm túc mục chính thanh chính sắc. Nhưng nàng nhớ đến chuyện cũ bi từ giữa đến, thật không nghĩ dùng 4-5 tự hoặc 6-7 câu hạn chế biểu đạt tắc niềm thương nhớ, nhưng lại đánh vỡ lệ thường cùng cách thức viết nhất thiên văn xuôi. Mở đầu vài đoạn nhớ lại hai người như thế nào nhất kiến như cố tình đồng tỉ muội, Nguyễn thị lại là như thế nào hiếu kính bà mẫu chiếu cố tiểu bối. Kế tiếp lược tự Triệu phủ lục tục phát sinh mấy đại biến cố, đem người một nhà gặp nguy không loạn, nâng đỡ lẫn nhau, cộng độ cửa ải khó khăn quá trình viết nhập tình nhập cảnh, giống như ở trước mắt. Trong đó có rất nhiều cực khổ kinh sợ, đã có càng nhiều ấm áp tường hòa, đem Nguyễn thị điềm đạm không tranh, dịu dàng mềm mại hình tượng nhuộm đẫm vô cùng nhuần nhuyễn. Sau vài đoạn đầu bút lông xoay mình chuyển, nhưng lại bắt đầu tường thuật nàng trúng độc khó sinh cho đến huyết tẫn mà chết đủ loại. Vì bảo trụ đứa nhỏ, nàng là như thế nào liều mạng dẫy dụa cố gắng muốn sống. Biết được cơ thể mẹ cùng thai nhi đều có bỏ mạng chi nguy, lại là như thế nào dứt khoát kiên quyết bỏ qua chính mình, lưu lại đứa nhỏ. Dùng tầng tầng bác khai bút pháp đem nàng ngoài mềm trong cứng chí tình chí nghĩa một mặt triển lộ không bỏ sót. Nàng trước khi chết thanh thanh kêu gọi từng đạo hò hét cùng với quan Tố Y nghẹn ngào đọc tựa hồ liền vang ở pháp đàn, chạm đến bên tai, làm dưới đài thân hữu cùng quý nhân nhóm sớm rơi lệ đầy mặt ruột gan đứt từng khúc. Ngay cả xưa nay vô bi vô hỉ, đại triệt hiểu ra các tăng nhân cũng gián đoạn kinh văn, sao rối loạn mõ, không thể không dừng lại lao lệ. Bọn họ chưa bao giờ nghe qua như thế quá sầu bi tuyệt tế văn, trực khiếu nhân như lâm này cảnh cảm động lây, hận không thể xốc lên quan tài, liều mạng bối rối người chết, khóc khẩn cầu nàng một lần nữa sống lại. Tụng kinh thanh dừng, sướng niệm thanh vẫn còn tiếp tục. Tất cả mọi người cầm nước mắt cẩn thận nghe, cuối cùng vài đoạn rốt cuộc theo kia bi thảm đến cực điểm cảnh tượng trung thoát ra, bắt đầu miêu tả tân sinh nhi buông xuống hình ảnh. Hắn phun ra một ngụm nước ối, rồi sau đó lớn tiếng khóc nỉ non. Ôm vào trong lòng khi tự động túm trụ thím vạt áo tay nhỏ bé mềm mại lại như vậy hữu lực. Hắn nằm ở bên cạnh mẫu thân cùng nàng xa nhau, nho nhỏ hài đồng nửa điểm không biết sự, lại dùng mênh mông sinh cơ tách ra từ vong khí, làm mẫu thân mở to hai mắt chậm rãi khép lại, thỏa mãn mà đi. Hợp với tam truyền, nổi lên lại lạc đã khóc hội cười, cười thôi lại hơn muốn khóc nhất thiên ngàn tự không đầy tế văn, lại làm cả thấy âm tự lâm vào trầm mặc di dư thanh thanh nghẹn ngào từng trận khóc giống trên không trung quanh quần. Chớ nói thường xuyên qua lại thân tộc đó là này tố không nhận thức huân quý, đều làm cho này vị ôn nhu mà lại kiên cường mẫu thân khóc đỏ hai mắt đau chặt đứt gan ruột. Quan tố y của họng đã hoàn toàn khàn khàn, đang chuẩn bị đem tế văn đầu nhập chậu than, lại bị một bàn tay chặt chẽ bắt lấy, sườn mặt vừa thấy, đúng là Huyền Quang Đại Sư. Hắn hốc mắt đỏ bừng, vạt áo ướt đẫm, hiển nhiên vừa đã khóc một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm nhiều như vậy cũng bái hành lễ, siêu độ nhiều như vậy vong linh, đây là hắn đầu một hồi bởi vì nhất thiên tế văn mà gián đoạn tụng kinh. Nhưng hắn yêu văn thành si, vạn không thể làm cho này thiên ai cảm thiên địa kỳ văn thay đổi nhất cử. Quan thí chủ bút lực siêu tuyệt tình ý động lòng người, đặc biệt luật chi hạn sang điếu văn đỉnh. Này thiên dùng loang lổ nước mắt cùng trong lòng nùng huyết thư liền tế văn, đã chọn đủ làm người chết yên giấc sinh giả tiêu tan, thế nào còn nhu ngô chờ niệm tụng kinh văn. Quan thí chủ thỉnh đem này văn tế cho linh tiền, chớ nên đốt hủy, nếu không bần tăng sợ là hội ngày ngày sầu lo, nội tâm nan an. Hắn thật cẩn thận tiếp nhận bàn thảo, dùng đàn hộp gỗ trang, trưng bày ở tế trên bàn, rồi sau đó hai tay tạo thành chữ thập lại ba lạy. Quan gia văn danh chi thịnh hắn sớm có nghe thấy, quan lão gia từ cùng quan phụ sáng tác cũng bái độc quá không ít, lại đều không có nghe này thiên tế văn khi tới rung động. Quan phu nhân phá biển vì tán, không giả cổ hiệu nay, không câu nệ bùn cho hình thức, không vây hữu cho thường quy, văn tùy tâm động, tình tới mà ý hiện. Thông thiên văn tự ai cũng lấy lệ chú liền, lấy huyết nhuộm đẫm, làm đau thương tận xương, bi thống nhập tâm, thế nào kham thế nhân thừa nhận. Huyền Quang Đại Sư lần nữa trở về chỗ cũ kia tự câu chữ câu, lần nữa đỏ hốc mắt rơi xuống nước mắt trong lòng đã đem này thiên tế văn tôn sùng là đương thời chi tuyệt điều, văn đàn chi thất truyền. Luận đặt bút lực mạnh mẽ tức cảnh sinh tình, quan phu nhân hướng trước đài vừa đứng, chớ nói từ Quảng Trí, ngay cả nàng tổ phụ cùng phụ thân cũng muốn lui nhất bắn nơi. Hôm nay đến tế bái nhiều người vì quyền quý, lại có quan thị cùng trọng thị hai đại văn hào thế gia thân hữu, tinh thông viết văn giả đếm không hết, thả giai nhập trần tục cảm tình đầy đủ, tất nhiên là so với Huyền Quang Đại Sư càng chịu xúc động. Này văn làm chúc tế văn đỉnh, ai sướng chi tuyệt. Một vị học giả uyên thâm dưng dưng khen ngợi, dư giả nghẹn ngào phụ họa, đúng là khó có thể thành ngôn. Quan lão gia từ cùng quan phụ vội vàng xua tay khiêm tốn, trong lòng lại vì hòn ngọc quý trên tay cảm thấy kiêu ngạo. Bọn họ biết y y viết này văn không vì nổi danh, chỉ vì chính danh. Mổ bụng lấy con cảnh tượng ở người thường nghĩ đến định là máu tươi đầm đìa, khủng bố đến cực điểm, tuy có hoàng thượng vì này dương mắt lại ngăn cản không được người khác tâm sinh ghét cay ghét đắng. Nhưng nàng dùng Nguyễn Thị thị giác đến miêu tả này đoạn, sở hữu máu tươi đều hóa thành không sợ nguy hiểm tình thương của mẹ cùng nùng đến hóa không ra đau đớn. Sở hữu kinh hãi đều chuyển vì tân sinh nhi buông xuống cực hạn vui sướng cùng đối tương lai cuộc sống mong được. Đãi này thiên khiển từ sắc đẹp tuyệt tục cảm tình chân thành tha thiết động lòng người tế văn bốn phía truyền bá, sẽ không có nữ nhân chửi rủa yêu phụ, quỷ vật lại chỉ biết nhớ rõ Nguyễn Thị trinh liệt cùng cô Dũng. Đây là văn tự lực lượng. Làm pháp đàn bốn phía đám người đau thương khóc giống khi cải trang vi hành thánh nguyên đế liền đứng ở không chớp mắt góc yên lặng nghe, lẳng lặng ngóng nhìn. Đây là chẫm lần đầu tiên vì không thể làm chung dòng người lệ. Hắn quay lại đầu nhìn Bạch Phúc trong mắt vi phiếm lệ quang. Bệ hạ phu nhân viết thật sự thật tốt quá, rất cảm động, làm cho nô tài hào hào khóc trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời giết người miêu, làm chi hướng Triệu Phủ Lý đầu độc, làm hại Nguyễn Thị cùng chính mình đứa nhỏ thiên nhân vĩnh cách nếu không có thể gặp. Ô ô ô, Bạch Phúc một phen nước mũi một phen lệ, đã khóc được với khí không tiếp hạ khí. Thánh Nguyên Đế vẫn chưa trách cứ hắn, chờ hắn khóc đủ mới thấp giọng hạ lệnh. Người đi đem phu nhân ước đến hậu viện trong sương phòng đến, chẫm muốn cùng nàng nói chuyện. Bạch Phúc không dám chậm trễ, lau ra quan tâm nước mũi, dùng khăn tử trà lau sạch sẽ, thế này mới lén lút đi rồi. Đầu một ngày cũng bái hành lễ xong xuôi, quan Tố Y đã tinh bì lực tẫn, nghe nói Huyền Quang Đại Sư cho mời, còn khi hắn muốn cùng chính mình thương lượng ngày kế cũng bái hành lễ, ngay cả nước trà đều không kịp uống liền vội vàng đi hậu viện, phù vừa đẩy cửa ra đã bị kéo vào một cái rộng lớn mà lại ấm áp trong ngực chặt chẽ ôm lấy, cắt gao trừ nhanh. Vô liêm sỉ này nọ, ngươi lại tới nữa. Nàng tức giận đến hai má đỏ lên, trong mắt phun hỏa, hai tay nắm tay không ngừng đánh đấm người nọ lưng, lại chỉ cảm thấy chỉ đến tường đồng vách sắt thượng, khớp xương vô cùng đau đớn. Đừng đánh, cẩn thận thương thủ. Thánh Nguyên Đế cầm nàng cổ tay, nhẹ nhàng kéo xuống cô tại bên người. Phu nhân, làm cho chậm ôm trong chốc lát được không? Chậm rất khó quá, hắn đem hai má chôn ở phu nhân hương thơm gáy, buồn thanh cầu xin. Quan Tố Y phát hiện bả vai ướt một khối, tựa hồ là nước mắt sũng nước vải dệt dính vào trên da, không khỏi có chút ngẩn ngơ. Người này khóc đường đường đế vương nhưng lại nằm ở chính mình bên tai khóc, vì cái gì? Cũng hoặc là, vì ai? Nàng đình chỉ dãy dụa, lẳng lặng chờ, đãi nhân tình này tự hơi hoãn mới trầm giọng nói. Hoàng thượng, xin hãy ngài ngẩng đầu nhìn xem đây là nơi nào, mà trên người ta lại mặc vật gì? Ở đệ muội nghi thức tế lễ thượng hành bậc này khinh bạc việc ngươi sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Thánh Nguyên Đế chậm rãi ngẩng đầu, đương nhiên nói. Chính là ôm nhà mình phu nhân rơi lệ một lát có thể nào xem như khinh bạc. Chậm chỗ vì, hoàn toàn phù hợp nghi thức tế lễ chi trang trọng túc mục cùng ai cảm tình thực. Cách chương.